Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, huyết ngược Nhật Bản đổi. Thượng, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Vô số Trung Quốc fan bóng đá reo hò sôi trào lên. Trận bóng này đá thật sự là quá sướng rồi. Quá mức nghiện, quá giải hận. Đúng, chính là muốn hung mãnh như vậy. Chính là muốn bạo lực như vậy. Chính là muốn người thủ môn rõ ràng làm ra động tác. Rõ ràng đã mò tới bóng. Nhưng chính là không ngăn cản được dẫn bóng. Chính là muốn buồn nôn như vậy bọn hắn. Đến lúc này, Trung Quốc fan bóng đá xem như rõ ràng Lã Bố tại sao muốn trước mắt Phong. Bởi vì chỉ có trước mắt Phong tự thân lên trận đá bóng. Tự mình bắn thủng bọn hắn gõ cửa. Kia mới gọi thoải mái a. Bị đội Trung Quốc công phá cầu môn sau. Đội Nhật Bản đến thủ môn quả thực liền cùng chết mẹ ruột. Sắc mặt khó coi dọa người. Bác gơ, cái này đáng chết đội Trung Quốc thủ môn. Ngươi không đi hảo hảo hợp lý ngươi thủ môn. Tới trước mắt Phong làm cái gì? Lúc này mới mở màn không đến 5 phút. Hắn phòng thủ cầu môn liền bị công phá. Đây là hắn làm thủ môn từ trước tới nay thất thân ngạch. Mất bóng rất nhanh một lần. Đội Trung Quốc dẫn bóng sau. Đội Nhật Bản bị kích thích hỏng. Mỗi người đều nhanh muốn điên mất rồi. 8 cách răng đường. Lại bị nhược lữ đội Trung Quốc trước phá cửa. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Không được. Nhất định phải lập tức còn lấy nhan sắc. Hiện tại bọn hắn thủ môn cũng không phải Lã Bố. Bọn hắn hôm nay phải tất yếu đem đội Trung Quốc cầu môn cho đánh thành cái sàng. Sau một khắc, đội Nhật Bản phát khởi công kích mãnh liệt. Đội Nhật Bản cầu thủ tố chất thân thể. Cùng Trung Quốc cầu thủ không kém bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn kỹ thuật toàn diện mà tinh tế. Tương hỗ ở giữa phối hợp cực kỳ thành thạo. Chính là bởi vì dạng này, cứ việc đội Trung Quốc đem hết toàn lực, nhưng là vẫn khó mà ngăn cản đội Nhật Bản hùng hổ dọa người tiến công. Thủ vệ Kim Đồng nhìn thấy đội Nhật Bản hung hãn thế công, không khỏi bị giật nảy mình. Tốt a, kỳ thật hắn bản thân liền là thủ môn, nguyên bản vẫn là xuất ra đầu tiên thủ môn, tại Lã Bố gia nhập vào quốc túc đội sau, hắn mới biến thành dự bị thủ môn. Vốn hắn cũng có được đầy đủ phong phú giải thi đấu kinh nghiệm. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất tại World Cup trong trận đấu thủ vệ a. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia World Cup thi đấu. Nói đến, hắn còn muốn cảm tạ Lã Bố. Nếu không phải Lã Bố khăng khăng muốn đi đá tiên phong, hắn căn bản cũng không có ra sân cơ hội. Nhưng là hiện tại đối mặt đội Nhật Bản hung hãn công kích, Kim Đồng trong lòng vô cùng gấp gáp, đội Trung Quốc mới vừa vặn tiến một cái bóng, nếu như chỉ chớp mắt liền để đội Nhật Bản công phá hắn phòng thủ cầu môn, hắn sẽ thành toàn bộ đội bóng tội nhân. Đội Nhật Bản bước rất căng, ngay tại hướng về phía cầu môn tới gần, đột nhiên, Lã Bố giết ra, Lã Bố tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là một đạo thiểm điện, móa. Nhật Bản cầu thủ bị giật nảy mình, Lã Bố tốc độ đến cùng có bao nhanh, chỉ có cùng hắn tự mình đối chọi thời điểm, mới có thể khắc sâu cảm nhận được. Nhật Bản cầu thủ trong lúc vội vã đành phải truyền bóng, nhưng là Lã Bố cấp tốc biến tướng, vậy mà đuổi kịp bóng, một cái chân to, bóng trực tiếp rơi xuống đội Nhật Bản đến nửa trận đi. Móa, muốn hay không bạo lực như vậy a? Mặc dù chỉ là một cái chân to giải vây, nhưng là Lã Bố hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bạo lực mỹ học. Nhìn thấy Lã Bố cái này một cái chân to, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Bóng quyền còn đang đội Nhật Bản trên tay, đội Nhật Bản lần nữa khởi xướng tiến công, nhưng là hiện tại đội Nhật Bản được banh viên tại đối mặt Lã Bố thời điểm. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Con hàng này tốc độ thật sự là quá nhanh a. Quả thực giống đảo như chớp giật. Sơ ý một chút, bóng liền bị gãy mất. lá bố bên người 10 mét cách bên trong. Vậy mà không có Nhật Bản cầu thủ có can đảm trải qua. Lá bố tới gần cái kia Nhật Bản cầu thủ. Cái kia Nhật Bản cầu thủ đều muốn khẽ run rẩy. Cấp tốc chuyền bóng, một cái lá bố, vậy mà liền làm rối loạn đội Nhật Bản tiến công tiết tấu. Đội Nhật Bản trận cước vừa loạn, bóng rất nhanh liền bị đội Trung Quốc cho gãy mất. Sau đó, đội Trung Quốc phát sinh công kích mãnh liệt. Đội Trung Quốc tại World Cup thượng đánh rất biệt khuất, bởi vì tố chất thân thể muốn so người khác kém, rất khó công phá người khác phòng thủ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại là cùng đội Nhật Bản đánh, thân thể của bọn hắn tố chất cũng không so với phương kém. Bởi vậy, tại cùng đội Nhật Bản đến trong trận đấu, đội Trung Quốc đánh ra kích tình, đánh ra huyết tính. Đội Trung Quốc thế công rất hung mãnh, đội Nhật Bản bị ép phá đi quả bóng này. Đội Trung Quốc phát biên giới bóng, lá bố việc nhân đức không nhường ai đi vào giới ngoài. Hai tay cầm bóng chuẩn bị phát bóng, làm lá bố đi đến giới ngoại thời điểm. Đội Nhật Bản chỗ có thành viên đều có loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Còn nhớ rõ lần trước lá bố tại phát ngoài biên thời điểm. Thế nhưng là trực tiếp đem bóng cho ném vào cầu môn đi. Mặc dù cuối cùng dẫn bóng không tính, nhưng là đủ để tỏ rõ, lá bố có thể là có trực tiếp phá cửa năng lực. Đội Nhật Bản vốn cho là lão bố sẽ ấp ủ cùng nhắm chuẩn một phen. Nếu không được, người cũng phải tìm tốt đội viên vị trí không phải. Nhưng là lão bố cầm banh sau, căn bản cũng không có quá nhiều do dự. Cực nhanh đưa bóng cho ném ra ngoài. Quả bóng này, vừa lúc ném tới Hải Đông đỉnh đầu. Lúc này, Hải Đông vừa vặn thoát khỏi phòng thủ hắn Nhật Bản hậu vệ. Lão bố bóng liền đến. Cái góc độ này thật sự là rất thư thái. Hải Đông bãi xuống đầu. Bóng trực tiếp phá môn mà vào. Bóng, vào. Vào xong quả bóng này sau. Hải Đông kích động la to. Ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nhanh chóng chạy. Cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất. Sau đó bị điên cuồng nhào tới đội viên bao phủ lại. Tại giới này World Cup trên. Hải Đông vào hai quả bóng. Ngạc, đương nhiên, hai cái này bóng đều là đánh đầu, đều là lã bố phát cho hắn, tại rất dễ chịu vị trí thượng trực tiếp đánh đầu phá môn. Hai cái này bóng, kỳ thật căn bản cũng không có thể thể hiện ra kỹ thuật của hắn đặc điểm. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều dẫn bóng, tin tưởng đánh xong World Cup sau, giá trị con người của hắn sẽ nghênh tới một cái phi thăng. Mà hết thảy này, đều là lã bố công lao. Hải Đông cũng không có đối lã bố nói cảm ơn. Bởi vì hắn cảm thấy, một tiếng cảm ơn xa xa không đủ để biểu đạt chính mình nội tâm cảm kích. Hơn nửa hiệp kết thúc, nửa trận sau mở màn không lâu, đội Nhật Bản thông qua một lần tinh diệu phối hợp, công phá đội Trung Quốc cửa lớn, đội Trung Quốc thủ môn Kim Đồng. Năng lực phòng ngự kỳ thật vẫn là rất mạnh, nhưng là đối mặt đội Nhật Bản sắc bén công kích, Kim Đồng cũng không có quá nhiều biện pháp. Hả, Nhật Bản vậy mà dẫn bóng rồi. Lã bố trực tiếp liền nổi giận. Nửa trận phát bóng sau, lã bố muốn qua bóng đến. Một ngựa đi đầu, hướng về đội Nhật Bản nửa trận phóng đi. Đội Nhật Bản thôi đã tìm được đối phó lã bố biện pháp. Đó chính là khống chế người. Nhìn thấy lã bố xung kích tới, đội Nhật Bản ba cái hậu vệ căn bản là không có quản bóng. Ba người hướng về phía lã bố xông tới, điển hình bóng hơn người bất quá. Lã bố trực lăng lăng hướng lấy ba người vọt tới, trực diện lã bố cái kia Nhật Bản hậu vệ, trên mặt đều cảm giác được kinh khủng phong thanh. Em gái ngươi a. Gia hỏa này quả thực chính là một chiếc hình người xe tăng a. Cái này nếu là va vào trên người, hắn toàn thân không phải 18 nơi gãy xương không thể. Nhưng là vì đội bóng thắng trận, hắn nhận, cái này Nhật Bản hậu vệ, thấy chết không sờn nhắm mắt lại. Sau một khắc, cũng không có như hắn trong dự liệu va chạm truyền đến. hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu có cỗ gió thổi qua. Hiện trường bộc phát ra một cỗ như sấm sét, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét. Nửa ngày sau, cái này hậu vệ mở to mắt, mới buồn bực phát hiện, lã bố đã qua. A, hắn đến cùng là làm sao vượt qua đâu? Thì ra tại hai bên sắp tiếp xúc một cái sát na, lã bố trực tiếp hai chân đạn địa, nhảy lên thật cao, theo sát lấy một cái lộn mèo, trực tiếp lật lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.